Lôi Quân, chương 12:12, Ba Tông Giao Lưu Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Tông, sân thi đấu, lúc này đã tụ tập rất nhiều người. Chiếm phần lớn trong đó chính là màu áo xanh Thanh Vân Tông đệ tử. Ba Tông thi đấu có thể nói là Quảng Bình phủ lớn nhất một sự kiện. Tới dự quan chiến không chỉ có Ba Tông đệ tử mà còn có xung quanh các tiểu tu tiên gia tộc. Có danh tiếng tán tu, đây cũng là dịp Ba Tông đối với bên ngoài thế lực phô bày lực lượng, vững chắc địa vị, đi vào Xích Nhật Môn đã được sắp xếp trước vị trí. Triệu Thiên Hổ hướng về đám người nhẹ nhàng nói, trước khi bắt đầu thi đấu, ta cùng Đường sư muội đã nghe ngóng chính là một chút đối với chúng ta khả năng có uy hiếp tu sĩ. Ta hiện tại đem bọn hắn tin tức nói với mọi người một thoáng. Chỉ vào phía xa Chiến Đao Tông một cái mặt mày anh tuấn, làn da có chút tái nhợt nam tử, Triệu Thiên Hổ bắt đầu giới thiệu tin tức. Trần Bình, Chiến Đao Tông thi đấu lần này đệ nhất, tu vi đã tới luyện khí tầng 9 viên mãn, một tay đao pháp đã luyện tới xuất quỷ nhập thần cực kỳ lợi hại. Đỗ Phong Linh, Chiến Đao Tông thi đấu đệ nhị, tu vi luyện thể tầng 9, tu luyện chính là luyện thể công pháp. Triệu Thanh Thanh, Chiến Đao Tông thi đấu đệ tam, tu vi luyện khí tầng 8. Kết thúc Chiến Đao Tông 5 người đoạt thứ hạng đầu thông tin. Triệu Thiên Hổ tiếp tục giới thiệu Thanh Vân Tông đệ tử. Diệp Trường Sinh, Thanh Vân Tông thi đấu đệ nhất, tu vu luyện khí tầng 9 viên mãn. Tu luyện chính là Thanh Vân Tông Chấn Tông địa phẩm kỹ kiếm pháp cực kỳ lợi hại. Nhắc đến người này, Dương Tuấn chú ý đến Triệu Thiên Hổ sắc mặt ngưng trọng. Xem ra là một cái hạng nặng đối thủ. Lý Y Y, Thanh Vân Tông thi đấu đệ nhị, tu vi luyện khí tầng 9 viên mãn. Doãn Bình, Thanh Vân Tông thi đấu đệ tam, tu vi luyện khí tầng 9 viên mãn. Triệu Thiên Hổ liệt kê một loại 10 người thông tin. Trong đó có thể thấy ưu thế lớn nhất chính là Thanh Vân Tông với 3 vị luyện khí 9 tầng. Không chỉ 10 người này, những người còn lại các ngươi cũng phải cẩn thận. Sợ rằng có không ít người thâm tàng bất lộ. Triệu Thiên Hổ ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở. Đa tạ Triệu sư huynh nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Xích Nhật Môn đám người trong lòng có chút trầm trọng. Dù sao lần này không thiếu luyện khí 9 tầng tu sĩ, đến lúc đó vừa mới bắt đầu liền cùng bọn hắn chạm mặt bị loại thì thật sự đen đủi. Trái ngược với đám người, Dương Tuấn trong lòng thoải mái hơn nhiều. Hắn cũng không phải thật sự muốn thi đấu giành thứ hạng cao. Nếu được hắn còn tình nguyện không tham gia đây. Đang lúc hắn quan sát xung quanh, trước mắt bỗng xuất hiện bảng thông báo. LT, Ba Tông Giao Lưu Hội thi đấu sắp diễn ra. Ký chủ trước mắt có hai sự lựa chọn. GT, LT, 1, lộ ra thực lực, thành công chen vào 10 thứ hạng đầu, thu hoạch được cực phẩm tụ khí đan nhân một bình. GT, LT, 2, ẩn giấu thực lực, nhận lấy đồng môn đệ tử khinh thường, thu hoạch được ban quay x một lượt rút thưởng. GT, hả, còn có thể lựa chọn ban thưởng. Dương Tuấn ánh mắt nghi hoặc, lần trước nhiệm vụ làm sao không có cung cấp lựa chọn. Chẳng lẽ là lần đầu nhiệm vụ, thế nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn vứt sang một bên. Chỉ cần có ban thưởng là được rồi. Cho nên hắn không chút do dự lập tức lựa chọn nhiệm vụ 2. Tí nữa lên sân múa máy một chút rồi dứt khoát nhận thua đi. Sau đó trở về phòng ngủ một giấc đợi ngày mai thi đấu kết thúc quay về tông môn. Dương Tuấn trong lòng đắc ý cười nói. Trước khi thi đấu, ba tông đệ tử đầu tiên là tiến hành bốc thăm. Thứ tự con số từ 1 đến 15. Trong đó bốc trúng con số trùng nhau sẽ bị xếp làm đối thủ. Dương Tuấn bốc trúng số thứ tự là 3. Đối thủ của hắn là Chiến Đao Tông một vị luyện khí 8 tầng. Cũng không có Dương Tuấn như vậy may mắn. Xích Nhật Môn có mấy người sắc mặt chán nản. Xem ra là không may bốc trúng luyện khí tầng 9 đối thủ đi. Tiếp sau đó, đợi các vị trưởng lão trên đài cao phát biểu một lát. Lúc này một vị trúc cơ tu sĩ mới tiến lên tuyên bố thi đấu bắt đầu. Trận đầu tiên đối chiến là Chiến Đao Tông Hưng Thắng cùng Thanh Vân Tông Thiệu Hoàng. Đợi cả hai bước vào đấu trường bên trên lôi đài. Một tầng trận pháp màn sáng theo đó nổi lên đen xung quanh bao phủ. Đây chính là Thanh Vân Tông bố trí phòng thủ trận pháp làm cho bên trong chiến đấu dư ba không ảnh hưởng đến người quan chiến bên ngoài. So tài bắt đầu, trúc cơ tu sĩ thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Hưng Thắng tay phải vỗ túi chữ vật. Một thanh đoản đao theo đó bị hắn nắm trong tay. Hai con ngươi hung quang lộ ra. Đoản đao trong tay khẽ run lên. Màu tím quang mang theo lưỡi đao tán giật mà ra. Tử phách. Hưng Thắng trong miệng khẽ quát ra một tiếng. Một vệt tử sắc kim quang như ánh chiều dương. Mang theo kinh khủng mà sắc bén đao khí hướng Thiệu Hoàng công kích mà đi. Là thất phách. Hưng Thắng vừa vào sân vậy mà thi triển thất phách môn này thượng phẩm hoàng kỹ. Chu vi trên khán đài tu sĩ kinh hô. Thượng phẩm hoàng kỹ rất khó tu luyện. Luyện khí bình thường tu sĩ chỉ có thể đem môn này luyện tới tiểu thành. Dù vậy tiểu thành thượng phẩm hoàng kỹ so với đại thành trung phẩm hoàng kỹ cường hoành. Nhưng cả hai lực lượng sẽ không chênh lệch quá nhiều. So sánh với thượng phẩm hoàng kỹ tiểu thành. Trung phẩm hoàng kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới đồng dạng cực kỳ khó khăn. Đối mặt với một chiêu này, Thanh Vân Tông Thiệu Hoàng cũng không tỏ ra yếu thế. Bá, trường kiếm ra khỏi vỏ. Trên không trung giống như cây roi rút ra âm thanh phá không. Một đạo thanh sắc quang mang theo đó bắn ra cùng tử sắc đao khí chống lại. Oanh, thanh sắc quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Cùng tử phách đụng vào nhau về sau. Lực lượng cuồng bạo tán giật mà ra. Gào thét lên hướng bốn phía vọt tới. Thiệu sư huynh thi triển chính là cái gì kiếm pháp? Làm sao có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Người mới gia nhập tông môn nên không biết. Thiệu sư huynh thi triển chính là trung phẩm hoàng kỹ mặc thủy kiếm pháp. Có thể cùng với thượng phẩm hoàng kỹ thất phách so lực lượng. Xem ra mặc thủy kiếm pháp đã bị sư huynh luyện tới đại thành. Một chiêu thất bại đi qua. Hưng Thắng không có thất vọng mà còn cười lớn, hay lắm. Vậy mới xứng đáng là Hưng Thắng ta đối thủ. Không đợi lời nói buông xuống. Đối diện Thiệu Hoàng đã dậm chân tiến lên. Kiếm khí tuôn ra. Kiếm pháp phiêu hốt, nhẹ nhàng. Kiếm chỉ bất định. Trong chớp mắt có thể đánh ra mấy chiêu. Từ mỗi cái phương hướng tiến công đem mọi đường lui khóa chặt. Tốt. Hưng Thắng ban đầu chủ động tấn công. Lúc này lại không thể không phòng thủ. Thế nhưng hắn đoản đao cũng linh hoạt không kém. Mỗi khi bị trường kiếm công tới đều có thể nhẹ nhõm phá giải. Kiếm phong cùng đao phong khuấy động. Nhấc lên từng cơn lãnh phong. Thổi cắt di thạch. Thỉnh thoảng có kiếm khí cùng đao khí lọt ra. Mặt đất liền bị cắt chém nổ tung. Nhưng càng đánh xuống dưới. Hưng Thắng đao pháo vậy mà lại càng tỏ ra yếu thế. Biết tiếp tục như vậy bản thân sẽ thua. Hưng Thắng ánh mắt lộ ra kiên quyết. Đoản đao trong tay quang mang đột nhiên đại thịnh. So với ban đầu còn chói mắt. Tử lôi. Hưng Thắng sắc mặt trắng bệch. Miệng khẽ quát. Một đạo sen lẫn lôi điện tử sắc đao khí bắn ra. Đây chính là hắn áp đáy hòm chủ bài. Mặc dù uy lực to lớn nhưng lấy luyện khí tầng 8 tu vi chỉ có thể sử dụng được một lần. Dùng xong sau khi linh lực bị đem rút cạn. Vô lực tái chiến. Nhìn xem không trung lôi điện gào thét mà đến. Thiệu Hoàng sắc mặt chưa từng có nghiêm trọng. Hắn linh lực trong cơ thể điên cuồng điều động. Trường kiếm trong tay tại trước mặt dựng lên. Miệng niệm pháp quyết. Sau lưng một con sóng lớn hư ảnh theo đó xuất hiện. Mặc thủy kiếm thức. Nghịch thủy, sóng lớn gào thét mà ra, giống như thủy lưu chảy ngược, đón lấy tử sắc lôi điện trong nháy mắt, Thiệu Hoàng lại lấy ra một đạo hỏa sư phù, nửa giây chưa đến liền đem nó kích hoạt, một đạo đỏ thẫm hùng sư hư ảnh từ hỏa sư phù bên trong bay bắn mà ra. Hỏa sư hư ảnh rất nhanh liền tiêu tán ra, hóa thành một đạo đỏ thẫm quang trụ hướng Hưng Thắng thân thể va chạm mà đi. Chờ đến Hưng Thắng kịp phản ứng trong nháy mắt, đỏ thẫm quang trụ đã oanh kích đến trên thân thể của hắn. Hỏa sư phù là nhất giai thượng phẩm linh phù, lực lượng của nó có thể so với luyện thể tầng 9 một kích toàn lực. Hưng Thắng mặc dù là luyện khí 8 tầng tu vi, nhưng là thân thể linh lực hao hết sau đó. Hắn phòng ngự cùng thân pháp thủ đoạn đồng loạt không sử dụng được. Sinh sinh thừa nhận hỏa sư phù lực lượng toàn bộ công kích về sau. Thân thể còn là bị đụng đến bay lên cao. Trực tiếp đụng vào đấu trường trận pháp bảo hộ. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Hưng Thắng làm sao đột nhiên tự thua? Thiệu sư huynh sử dụng công kích linh phù. Hưng Thắng giống như chưa kịp phản ứng. Bị công kích linh phù đánh ra đấu trường. Thiệu Hoàng đột nhiên chiến thắng về sau. Chu vi trên khán đài tu sĩ nhất thời phát ra càng thêm kịch liệt tiếng thảo luận. Trận đầu tiên kết thúc. Thanh Vân Tông Thiệu Hoàng chiến thắng, cách chương.